Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 27, 27, cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mờ mịt, theo bản năng muốn nói không, thói quen từ chối của chính mình. Thói quen hay trốn tránh, muốn rút lui vào vòng tròn bảo vệ mình. Nàng biết điều này được gọi là nhút nhát, và được gọi là hèn nhát. Sống trong trí tưởng tượng tự cho là tốt, nàng không bao giờ muốn đối mặt với sự xấu xí, từng cho rằng trốn tránh, không nghe không nhìn, người khác có thể buông tha cho nàng, nhưng kết quả thì sao? Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ý tứ của thái tử, tính toán giúp ta, quả thật muốn đi ra ngoài, tự thân lập gia, nhưng ý đồ của Hoàng Phủ Nguyệt không rõ ràng, nàng không nhất định sẽ tiếp nhận. Không phải giúp nàng, hắn lắc lắc ngón tay, nở nụ cười khôn khéo, cùng nhau có lợi, thần nữ không hiểu, vì sao là ta, cho dù nàng mẫn cảm với sổ sách, kỳ tài thiên hạ này nhiều như vậy. Hắn đường đường là thái tử, sẽ đem một nữ tử để vào mắt. Trái tim của nàng không tham lam, nhưng ắt có điều cầu. Hắn dừng một chút, nói, Tô tiểu thư, thân là thứ nữ, thật sự muốn cả đời cứ như vậy sống sao? Hoặc nàng đã sớm nhận mệnh rồi, đã như vậy, thỉnh thái tử tương trợ. Nàng hành lễ một cách trang trọng, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu tình của hắn trở nên rất nghiêm túc. Tô tiểu thư, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Kinh doanh này không phải trò đùa giỡn, nếu như không thể kiên trì, nàng vẫn bỏ đi ý niệm trong đầu, để phụ thân tìm cho nàng một cửa hôn sự, sớm một chút có tướng phu, ở nhà dạy con đi. Nói thập phần tiêu sái, nhưng ai cũng không biết, giờ phút này tim hắn đập mãnh liệt bao nhiêu. Nếu như nàng thật sự lựa chọn lùi bước, dám để Tô Thế Cảnh tìm hôn sự gì đó, hắn liền. Thái tử yên tâm, tuy Tô Minh Xuân ta không có chi lớn, nhưng không hoàn toàn không chịu được khổ. Thân thể khổ sở, làm sao có thể so sánh với đáy lòng, trước mắt nàng còn có cái gì không thể thừa nhận. Dù 100 lần không muốn, nàng cuối cùng vẫn dựa vào Hoàng Phủ Nguyệt. Hắn ta ném mồi quá hấp dẫn đến mức nàng không thể từ chối. Có lẽ từ đêm trọng sinh kia, khi hắn chủ động tìm tới, nàng liền biết, kiếp này vẫn như cũ không thoát khỏi hắn. Chỉ là không hơn thế, nàng không hận hắn. Càng không yêu hắn, hận cùng yêu đều khiến nàng quá mệt mỏi. Được, ngày mai sau buổi trưa, nàng sẽ đi phòng bên cạnh Đông Uyển, ta sẽ mời một vị kế phòng tiên sinh dạy nàng, chờ sự vụ đều quen thuộc, chúng ta thương nghị tiếp về ý định kinh doanh cụ thể. Thái độ của Hoàng Phủ Nguyệt đoan chính, giống như giữa hai bên lập tức biến thành quan hệ cùng có lợi. Đáy lòng nàng có chút nhảy nhót, giống như sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tìm được chính mình. Những ngày tiếp theo, nàng quả nhiên sống rất vất vả. Nàng không biết Hoàng Phủ Nguyệt thuyết phục Chu Thái Phó như thế nào. Qua buổi trưa, sẽ lấy các loại danh nghĩa bị đuổi đến thư phòng bên cạnh. Chu Thái Phó lên tiếng, tự nhiên không ai hoài nghi cái gì. Ngược lại cảm thấy nàng không có quyền vô thế, sợ đã đắc tội với ai, mới rơi vào kết cục như vậy. Phòng sổ sách mời tới một lão sư phụ hơn 50 tuổi, lúc mới gặp nàng, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Phảng phất nếu không phải ý của thái tử điện hạ, tùy thời đều muốn rút chân rời đi. Buổi sáng nàng học nhân đức đạo nghĩa, buổi chiều tập tính toán sổ sách, đến ban đêm, nàng sẽ để Ngọc Bình lưu lại một ngọn nến, nhiều lần tính toán phương pháp lão sư phụ dạy, cho đến đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không muốn trở thành người vô dụng nữa, huống chi sau khi đi học, mới phát hiện ra rằng mình thật sự rất thích xem những thứ này. May mà. Sự cố gắng được đền đáp lại, mười mấy ngày sau, sắc mặt lão dạy sổ sách hòa hoãn rất nhiều. Được mấy quyển sổ tay này mang về nghiên cứu thật tốt. Nàng tiếp nhận, mở ra xem, những dòng chữ đều được viết tay về một ít quy trình kinh doanh, trong lòng hiểu rõ đây là kinh nghiệm cả đời của lão sổ sách. Tạ ơn dư sư phụ, Tô Nghênh Xuân cung kính nói, dư thiết tính không được tự nhiên ho một tiếng, nên dạy ta đều dạy rồi, không hiểu có thể sai người đến hỏi. Học không tốt, ngày sau ở bên ngoài đừng nói là đồ đệ của ta. Những lời này, xem như thừa nhận thân phận của Tô Nghênh Xuân. Tuy rằng quốc phong mở ra, nhưng nữ tử vẫn bị khinh thường, dư thiết tính vốn xem thường tiểu thư mỹ mạo diễm lệ này, cho rằng thái tử nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Nhưng ở chung hơn 10 ngày, thấy nàng khắp nơi nhường nhịn, ngày ngày siêng năng. Hơn nữa quả thật có thiên phú trong phương diện tính toán. Ngược lại hắn có chút xấu hổ với ý nghĩ ban đầu của mình lúc trước. Nhưng nhiều ngày như vậy, thái tử một lần chưa từng đến thăm dò, Nếu thật sự là người sủng ái, tất không có khả năng lạnh nhạt như thế. Cách chương.